Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Bạch Thương. Bầu không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Không khí đều phảng phất ngưng kết. Dương Niệm dương mắt nhìn đối diện ba người, chỉ thấy đối phương hai nam một nữ, ba người lấy trung gian nam tử áo đen kia cầm đầu. Bên trái là nữ yêu tinh, câu hồn đoạt phách, mị hoặc chúng sinh. Bên phải là nam yêu tinh, xinh đẹp đến không tưởng nổi, da thịt so nữ nhân trắng nõn, so nữ nhân còn muốn vô cùng mịn màng, để Dương Niệm coi là đó là cái đi nhầm nam thai nữ nhân. Ba người này tổ hợp có chút kỳ quái, nhưng lại có một loại không nói ra được hài hòa. Dương Niệm muốn thăm dò ba người tu vi tầng thứ, nhưng ba người đều muốn khí tức ẩn tàng rất khá, căn bản làm cho không người nào có thể dò xét, nhưng chỉ cảm giác nói cho Dương Niệm, ba người này không đơn giản. Bạch Huyên, Dương Niệm tái diễn cái tên này, ánh mắt nhìn về phía có chút khẩn trương Đại Bạch, trong nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai Đại Bạch cũng là Bạch Huyên cũng là Đại Bạch. Đại Bạch chính là yêu hồ nhất tộc, chẳng lẽ trước mắt ba người cũng là yêu tộc người? Khẽ chau mày, hỏi, Đại Bạch, các ngươi nhận biết? Đại Bạch nhìn thoáng qua Dương Niệm, khẽ gật đầu, sau đó nàng băng hàn ánh mắt nhìn về phía ba người. Các ngươi rốt cục vẫn là tìm tới. Lời này vừa nói ra, Đại Bạch giống như bỗng nhiên không khẩn. Trương, thở phào một hơi. Cái kia nắm chặt tay ngọc cũng rốt cục nới lỏng ra. Mọi người hô hấp đều là ngưng tụ. Đối phương ba người bên trong cầm đầu nam tử áo đen kia nhìn chằm chằm Đại Bạch rất lâu. Nói, Tiểu Huyên, cùng ta trở về gặp mặt yêu hoàng đại nhân. Nam tử thanh âm có chút lãnh mạc, giải quyết việc chung dáng vẻ. Ban đầu vốn đã trầm tĩnh lại Đại Bạch, tay ngọc lại nắm thật chặt ở cùng nhau. Nàng nhìn chằm chằm nam tử áo đen kia rất lâu. Bờ môi run nhẹ nhẹ nói. Ca, ca, cái chữ này một đụng tới. Đại Bạch cùng nam tử áo đen thân thể đều là khẽ run lên. Dương Niệm bọn người càng là hoảng hốt không thôi. Tên kia, lại là Đại Bạch ca ca a. Dương Niệm ánh mắt không khỏi rơi vào nam tử áo đen trên thân. Nhưng theo nam tử áo đen biểu lộ ở giữa, không nhìn thấy nửa điểm ca ca đối muội muội sủng ái cùng quan tâm. Có chỉ là vô tận lãnh khốc. Hai người, không giống như là huynh muội, giống như là cừu nhân. Ngươi biết, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Đại Bạch cái kia một tiếng ca về sau, tâm tình tựa hồ cũng rốt cục đạt được khống chế. Thanh âm biến đến băng lạnh xuống. Hai người đối chọi gay gắt, ngươi đây cũng là tội gì? Nam tử áo đen nói, ngươi cùng ta trở về trình lên vạn yêu thánh điển. Yêu hoàng đại nhân nể tình ta, hội tha cho ngươi nhất mệnh. Trốn, ngươi là vĩnh viễn trốn không thoát yêu hoàng đại nhân lòng bàn tay. Đại Bạch ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Bạch Thương, nàng đã đem ca đổi thành Bạch Thương. Trước đó cái kia một tiếng ca, có lẽ là 5 năm không thấy, đột nhiên xuất hiện bao nhiêu có thân tình ràng buộc, nhưng bây giờ cái kia đột nhiên vọt tới tâm tình đã lui bước. Nàng biết theo người nam nhân trước mắt này thân thủ giết chết phụ mẫu một khắc kia trở đi, hắn thì đã không phải là của mình ca ca, hắn chỉ là Bạch Thương. Cái kia làm cho người căm hận Bạch Thương. Cái kia để cho nàng vô số lần theo ác mộng bên trong đánh thức Bạch Thương. Cái kia nàng đã từng rất yêu nhưng bây giờ lại muốn tự tay giết chết Bạch Thương. Ngươi làm yêu hoàng chó săn. Đại Bạch kiên định mà quyết tuyệt. Nhưng ta, vĩnh viễn sẽ không. Vạn yêu thánh điển chính là ta thiên hồ nhất tộc thánh vật. Là cha mẹ dùng sinh mệnh đều phải bảo vệ đồ vật. Đại Bạch nhìn chằm chằm Bạch Thương đầy mắt lãnh ý, ngươi có thể vì mạng sống lãnh huyết giết chết cha mẹ. có thể đem cha mẹ giao phó cho ngươi phần dưới thánh điển chắp tay nhường cho yêu hoàng. Ta, Bạch Huyên, làm không được. Đại Bạch từng chữ nói ra, thanh âm leng keng có lực. Giờ khắc này Dương Niệm lần nữa thấy được Đại Bạch nhãn cơ sở cái kia tán không ra yêu thương. Cùng ban đầu ở không không phái phía sau núi nàng hao hết linh lực hiển thị rõ mỏi mệt về sau. Trong mắt cái kia nồng đậm yêu thương không có sai biệt. Dương Niệm một mực rất ngạc nhiên Đại Bạch thân thế lai lịch. Cho tới bây giờ hắn mới biết được nguyên lai Đại Bạch còn có một đoạn như vậy bi thương quá khứ. Ca ca Bạch Thương, thân thủ giết chết cha mẹ của mình a. Thật đúng là lãnh huyết a. Ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Bạch Thương y nguyên một bộ lạnh lùng bộ dáng. Chỉ cần có thể sống sót, lại có cái gì không thể buông tha? Cùng yêu hoàng đại nhân đối nghịch, cuối cùng xuống tràng sẽ chỉ rất bi thảm. Ngươi, chẳng lẽ còn không có giác ngộ như vậy a? Giác ngộ như vậy, ta tình nguyện không muốn. Đại Bạch chợt phát hiện người ca ca này càng thêm đáng hận. Vì sống sót, hắn thật cái gì đều từ bỏ. Từ bỏ thân tình, từ bỏ hắn đã từng coi trọng nhất tôn nghiêm. Bạch Thương tay áo phía dưới quyền đầu bỗng nhiên nắm chặt mấy phần. Một cỗ sát ý lạnh như băng bỗng nhiên nhộn nhạo lên. Không sai, hắn đối muội muội của mình động sát ý. Lúc này một bên Mỹ Nam tử vệ bích bỗng nhiên mở miệng nói. Bạch Thương, người cô muội muội này vẫn là một chút không thay đổi a. Vẫn là như vậy bướng bỉnh, ngươi sẽ không mềm lòng, không muốn động thủ với hắn a. Vệ bích trong lời nói nhiều có mấy phần mỉa mai chi ý. Hiển nhiên mặt ngoài an lành ba người, bí mật quan hệ tựa hồ không quá hòa thuận. Bạch Thương con ngươi băng lãnh quét về phía vệ bích, giống như lưỡi dao sắc bén dao nhọn. Chuyện của ta, bao lâu đến phiên ngươi hỏi đến? Vệ bích không nhìn thẳng Bạch Thương cái kia ẩn chứa sát ý ánh mắt. Ngươi điểm này phá sự ta lười nhác hỏi đến. Bất quá cái này Bạch Huyên thế nhưng là yêu hoàng đại nhân trọng phạm. Ngươi nếu là đem thả đi, ta cùng Nguyệt Vũ trở về cũng không tiện bàn giao. Nàng đã chấp mê bất ngộ, ngươi cần gì phải cùng nàng nhiều phế miệng lưỡi? Không bằng liền từ ta làm thay giúp ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái này muội muội, để cho nàng biết làm muội muội nhìn thấy ca ca cái kia xuất ra như thế nào thái độ cùng lễ nghi. Dứt lời, vệ bích như rắn rết giống như liếm liếm đầu lưỡi, tay phải tại bên hông nhẹ nhàng khẽ vỗ. Cái kia buộc ở bên hông thanh sắc đai lưng chính là trong nháy mắt buông ra, hóa thành một đầu thanh sắc roi dài giữ tại vệ bích trong tay. Ba, vệ bích đột nhiên hất lên, cái kia roi dài tựa như một đầu rắn lục, mau lẹ vô cùng hướng về Đại Bạch rút tới. Tốc độ kia nhanh hơn cả chớp giật, Đại Bạch căn bản không kịp phản ứng, chính là bị cây roi quất ở trên mặt. Nhất thời trái trên mặt xuất hiện một đầu thật dài vết máu. Da chóc thịt bong, Đại Bạch tức thì bị một roi quất bay, ầm ầm nệ rơi xuống đất, không chịu nổi một kích. Vệ bích khinh thường cười lạnh. Ba, không kịp Đại Bạch từ dưới đất bò dậy, roi thứ hai tử lại quất xuống dưới. Mắt thấy roi thứ hai lại muốn quất vào Đại Bạch trên thân. Lúc này Dương Niệm đột ngột ngăn tại Đại Bạch trước người. Thân thủ, bắt lấy cái kia rút tới thanh sắc roi dài. Dương Niệm trên mặt phủ đầy lạnh lẽo sát ý. Hoàn mỹ ngự thú trạng thái dưới hắn căn bản không có nửa phần ngôn ngữ. Bắt lấy cây roi kéo một cái. Một cỗ cự lực dâng trào mà ra. Chuyện đột nhiên xảy ra. Vệ bích chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Không thể kháng cự chính là hướng về Dương Niệm bay vút đi. Bách biến tiểu đao trong nháy mắt bay ra. Thân đao bùng lên, bắn giết mà ra. Phốp, chỉ thấy một đạo hàn mang lóe qua. Bén nhọn thân đao đâm vào vệ bích bụng. Xuyên thủng, máu tươi chảy ngang. Ba, sau đó Dương Niệm tay trái vung lên. Một tôn đại nhật kim diễm ngưng tụ to lớn kim hỏa tay cầm phiến ra. trong nháy mắt đem Vệ Bích đập bay. Oanh, vội vàng không kịp chuẩn bị, Vệ Bích hung hăng nện tại mặt đất, thẳng đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Đại Nhật Kim diễm nhiễm ở trên mặt, trong nháy mắt đem má phải của hắn thiêu đến cháy đen. Nhưng không biết nguyên nhân nào, Đại Nhật Kim diễm tại trên mặt hắn chỉ là điều động vài cái thì dập tắt. Không phải vậy, lấy Đại Nhật Kim diễm bá đạo, Vệ Bích chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Vệ Bích có chút chật vật theo mặt đất đứng lên, nắm nóng bỏng má phải, ánh mắt biến đến lạnh lẽo âm độc lên. Tiểu quỷ, ngươi dám đánh mặt ta. Vệ Bích vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Dương Niệm chỉ là một cái thằng nhóc con vậy mà bắt lấy hắn cây roi. Vội vàng không kịp chuẩn bị lúc còn đả thương hắn. Loại kia tốc độ mà ngay cả hắn đều mặc cảm. Giận là Dương Niệm đánh lại là hắn trương này vô cùng xinh đẹp mặt. Không muốn mặt mày hốc hác mới tốt. Có chút ý tứ, Vệ Bích lau khóe miệng máu tươi. Không thấy làm động tác nào khác bị xuyên thủng bụng vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trên mặt bị bỏng da thịt cũng nhanh chóng rơi xuống. Sau đó bị hoàn toàn mới non mịn da thịt thay thế. Tràng diện kia cực kỳ quỷ dị. Ánh mắt khóa chặt Dương Niệm. Phảng phất là sói đói phát hiện con mồi. Không nhịn được muốn đi săn đồng dạng hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?